Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Bát Kỳ đối bát cửu. Sunet sử dụng chính là chính mình nghiên cứu phát ra chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng hiện tại trừ bỏ luyện tập sử dụng cương quyền lưu võ thuật bên ngoài, còn có chính là ra sức nghiên cứu phát minh chính mình chữa bệnh nhẫn thuật. Như là nguyên chứ bên trong đại thổi rất thổi Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Thế nhưng thực tế trong chiến đấu lại chỉ đột xuất nàng quái lực nhẫn thuật. Chân chính chiến đấu với nhau, lần thứ nhất gặp mặt cùng nàng chiến đấu Kabuto trái lại càng thêm như là tràn ngập trí tuệ chữa bệnh ninja chiến thuật. Theo sau đó, cũng lại không thấy Sunet ở trong chiến đấu sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Chỉ có điều hiện tại Oguri Jin nếu đến rồi, Sunet rất một cách tự nhiên chịu đến Oguri Jin ảnh hưởng. Bắt đầu nghiên cứu phát minh chính mình chữa bệnh nhẫn thuật. Đồng thời ở Oguri Jin theo đề nghị đem chính mình chữa bệnh nhẫn thuật khai phá đến một cái cảnh giới mới, loại cảnh giới này rất khó miêu tả. Thế nhưng Sunet lại có thể chỉ dựa vào chính mình liền hoàn thành một cái cỡ lớn giải phẫu. Càng quan trọng chính là nàng bắt đầu đem chữa bệnh nhẫn thuật kết hợp chính mình thể thuật đem chính mình tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Nói thí dụ như tiền kỳ xuất hiện cực kỳ kinh diễm chakra đao giải phẫu. Này bản thân liền là chữa bệnh thượng nhẫn tất học đồ vật. Đến hậu kỳ căn bản là không người gì dùng. Bởi vì chữa bệnh ninja toàn bộ đều đến hậu trường đi rồi. Nói thí dụ như nàng khai phá cấp A nhẫn thuật loạn thân trùng. Trực tiếp dùng chakra quấy dày đối phương thần kinh điện tử. Đối với uế thổ chuyển sinh hoặc là tiên nhân Madara tựa hồ cũng không có gì dùng. Thế nhưng đem hai loại này kết hợp lại có thể chế tạo ra tàn phế hiệu quả đến. Loại này đối với nàng tới nói vốn là dường như bản năng đồ vật dung hợp được đã biến thành một cái rất lợi hại sát khí. Chỉ cần đụng tới kẻ địch thân thể liền có thể đối với kẻ địch tạo thành trí tàn hoặc là choáng váng hiệu quả. Bất luận là ninja vẫn là luân hồi giả, trí tàn cùng choáng váng có thể đều là vấn đề lớn. Có thể cấp tốc theo hai cái này mặt trái trạng thái bên trong khôi phục như cũ vạn người chưa chắc. Có được một, Sunet rơi trên mặt đất, có chút thở phào một hơi. Oguri Jin như vậy đề phòng đối thủ chính là trình độ loại này lời nói. Jiraiya cùng Orochimaru sẽ không có vấn đề quá lớn mới đúng. Chỉ nhìn thấy Edward chậm rãi từ lõm mặt đất bên trong đứng lên. Hoa, wow, này thật đúng là đau. Hắn cổ chân dây chằng xác thực bị lập tức chặt đứt. Đồng thời đối phương cũng lập tức quấy dày thần kinh của hắn hệ thống. Chỉ có điều Edward hơi hơi cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn ở vài tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu thử nghiệm Human Transmutation. Tuy rằng thất bại, nhưng cũng vẫn cứ là to lớn kinh nghiệm. Theo tiến vào luân hồi không gian bắt đầu, hắn liền vẫn đang tìm kiếm con đường của chính mình. Nói thí dụ như trong đầu một cái nào đó ý nghĩ, có được hay không ở không cần hòn đá chiết ra tình huống, dựa vào với thân thể người hiểu rõ đến dùng luyện kim thuật khôi phục nhân thể, dựa vào tìm kiếm đủ loại phương pháp. Hiện tại Edward cuối cùng nghiên cứu phát minh xưng tên là chữa bệnh luyện kim thuật đồ vật. Ở đây cái chữa bệnh luyện kim thuật trước mặt, chỉ cần Edward còn có một hơi thở tồn tại, liền có thể chữa trị tốt thân thể của chính mình. Hắn thân là đoàn đội bên trong người khống chế cùng nhân viên hậu cần, thậm chí còn thường đảm nhiệm chữa bệnh binh nhân vật. Không sai, hắn liền đoàn đội bên trong người đều có thể trị. Hiện tại có thể nói là chữa bệnh giả đối chữa bệnh giả rồi. Orochimaru bên này đối mặt thần sắc bình thản, không quá yêu nói chuyện thiếu niên gon. Kỳ thực ban đầu là phi thường chiếm thượng phong, rắn loại nhuyễn thể nhẫn thuật tồn tại để hắn đang đối mặt thể thuật hình ninja thời điểm có lớn vô cùng ưu thế. Trong nguyên chứ hắn đem chú ấn cùng nọc độc của chính mình kết hợp, chỉ cần bị hắn cắn trúng người đều sẽ bị hắn độc dược thêm chú ấn cho cầm cố lại. Mà một khi bị cầm cố, sống chết tự nhiên do Orochimaru tâm. Bất quá Orochimaru hiện tại còn không được Zugo, thế nhưng hắn nguyễn thể thuật thêm vào rắn nhẫn thuật nhưng cũng vẫn cứ lợi hại. Đem gòn chớp mắt nghịch thông linh truyền tống sau khi đi, hắn tay liền chớp mắt đã biến thành 10 cái bạch xà, quấn quanh gòn quanh thân bốn phía, gòn thân thể chớp mắt sử dụng, kiên, trở nên dường như hòn đá bình thường cứng rắn. Những bạch xà kia răng nọc căn bản là không có cách cắn vào gòn trong thân thể. Bất quá Orochimaru có tình báo ưu thế, đối với chuyện này rõ ràng trong lòng. Hắn cũng không có kỳ vọng loại này đối phổ thông ninja hữu hiệu nhẫn thuật sẽ đối luân hồi giả loại kẻ địch này tạo thành thương tổn như thế nào. Thế nhưng thuật này dùng để ngăn cản gòn tầm mắt liền rất thành công. Vào mắt nhìn tới tất cả đều là bạch xà, gòn lôi kéo bạch xà đưa chúng nó kéo thành hai tiết. Nhưng Orochimaru đã đi đến trước mặt hắn, hai tay kết ấn khắc ở gòn trên thân thể. Ấn pháp ngũ hành phong ấn. Tuy rằng không biết ngũ hành phong ấn đối với không phải chakra hệ thống kẻ địch có hữu dụng hay không, thế nhưng Orochimaru đang ở thí nghiệm ý nghĩ của chính mình. Đối mặt gòn kẻ địch như vậy, hắn loại này thăm dò thực sự là quá mức. Chỉ nhìn thấy gòn dường như kinh công bình thường căn bản không hề bị lay động. Đáng yêu thanh tú trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt lạnh lùng và bình tĩnh, có chút khiến người ta nội tâm phát lạnh. Chỉ nhìn thấy gòn không để ý cái kia ở trên người hắn trèo cắn bạch xà, mà là trực tiếp một quyền đánh ra, đánh vào Orochimaru đầu. Orochimaru chính mặt gặp phải đòn nghiêm trọng, người bình thường trực tiếp sẽ bị đầu đánh bay ra ngoài. Dường như trước Oguri Jin đánh cái kia nhẫn đao thất nhân trúng sức mạnh kia bình thường. Thế nhưng Orochimaru đầu dường như không có xương bình thường, một đòn bị đánh bay xa mười mấy mét. Thế nhưng cái cổ chớp mắt duỗi dài để đầu của hắn vẫn cứ duy trì ở trên cổ của hắn. Gon trong nháy mắt liền hiểu được, bản thể của hắn hẳn là thân thể sao? Trên người quấn quanh bạch xà Gon dường như ma lễ thỏ. Chú một, bình thường một quyền mang theo lôi đình nổ vang, đánh thẳng Orochimaru, cùng liệt diễm nổ tung làm bạn ấy. Thổ địa kim loại đi theo Edward so ra, gòn thực sự là thường thường không có gì lạ, không đặc biệt gì, nhưng là cùng Oguri Jin từng giao thủ Orochimaru trong lòng rõ ràng. Chính là bởi vì thường thường không có gì lạ, chăm chú với quyền cước nhục thân lúc này mới có vẻ càng thêm đáng sợ. Chăm chú với một chuyện xin đạt đến đỉnh phong thời điểm, bất luận là ai, không luận là món đồ gì, đều sẽ trở nên đáng sợ không gì sánh được. Liền giống như bây giờ, trên cổ hắn bắp thịt nhanh chóng hành động, trực tiếp đem thân thể của chính mình theo tại chỗ kéo đi ra. Thân thể nhanh chóng hướng về đầu của hắn mà đi, trái lại né tránh gòn truy kích. Gòn một đòn đánh hụt, trên mặt đất chớp mắt xuất hiện một người to nhỏ rãnh. Hắn nắm đấm cũng không có đánh trên mặt đất, thế nhưng mặt đất cũng đã bởi vì quyền phong của hắn mà lõm, thực sự là thật đáng sợ. Là cảm giác gì hắn muốn so với Oguri Jin mạnh hơn? Orochimaru lắc lắc đầu, thân thể từ từ bắt đầu bành trướng. Một cái lớn vô cùng rắn quái theo trên thân thể của hắn dọc theo người ra ngoài. Tám con bạch lân đại xà cúi đầu đến, dùng màu đỏ tươi con mắt nhìn gòn. Mỗi một đầu đại xà trong ánh mắt đều có một đôi ba câu ngọc màu đỏ tươi. Seragon chính đang chậm rãi quay đầu, bị rắn lớn tám đầu nhìn chằm chằm gòn không nói một lời. Phía sau xuất hiện ba đầu sáu tay, sau đó không chút do dự xông ra ngoài. Này chính là xiển giáo hộ giáo công pháp, nhị lang thần dương tiễn bản lĩnh sở trường, bát cửu huyền công. Ngày hôm nay liền canh một, chú một, nghiễm mục thiên vương ma lễ thỏ, tay phải bắt rồng, tay trái thác tháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.